Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 125, bỏ cả thế giới để yêu em, 5. Khóc chuyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuky, Quý ức xem di động có chút chăm chú nên không nhận ra Hạ Quý Thần đã tới gần. Thẳng đến khi hắn đem hòm thuốc đặt lên trên bàn trước mặt của cô thì cô mới hơi ngẩng đầu nhìn lại. Anh Dư Quang, Hạ Quý Thần đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Quý ức. Nghe thấy cô nói liền đem tầm mắt thu trở về, ở trên di động gõ mấy cái rồi đưa cho Quý ức. Anh giúp em thay băng. Nói xong Hạ Quý Thần chỉ xuống tay của Quý ức. Quý ức hiểu ý của hắn liền vội vàng đặt điện thoại xuống. Nói câu, cảm ơn, xong lại ngoan ngoãn đem tay đang bị quấn băng duỗi qua. Tay của Hạ Quý Thần đang bận rộn nên không thể gõ chữ. Vì vậy hai người không có gì để nói chuyện, trong nhà cũng liền yên, tĩnh, chờ đến khi Hạ Quý Thần bôi thuốc rồi băng bó xong cho Quý ức. Cô lại lần nữa nói câu, cảm ơn, bọn họ là kết hôn giả, bây giờ tuy rằng ở cùng một chung cư nhưng lại ở hai phòng khác nhau. Thời gian không còn sớm, Quý ức nghĩ cô nói xong câu kia thì, Hạ Dư Quang, sẽ rời đi. Không nghĩ tới anh vẫn ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm di động màu đen của cô, chậm chạp không có ý từ biệt. Quý ức vừa định mở miệng hỏi câu, anh Dư Quang, còn có việc gì sao? Thì, Hạ Dư Quang, đã đem tầm mắt từ di động của cô quay lại di động của anh. Ở trên bàn phím ấn một lát rồi hướng về phía cô. Lúc anh mới vào phòng, thấy em đang xem Weibo. Cha cứu về, Tam Thiên Si, cùng, ITBSP, Quý ức không bởi vì, Hạ Dư Quang, nhìn trộm màn hình của mình mà không vui, chỉ mở miệng nói, vâng, đúng vậy, nghe thấy cô trả lời, Hạ Quý Thần lại ở trên điện thoại gõ mấy cái. Em đối với, Tam Thiên Si, có hứng thú sao, bộ tiểu thuyết này rất hot, hơn nữa tác giả nhân khí lại rất cao. Hiện tại đối với em mà nói thì thật sự là một lựa chọn không tồi. Hạ Quý Thần thu hồi di động, đầu ngón tay đang gõ được hai chữ liền ngừng lại. Nếu như cô mà biết bộ phim truyền hình này là công ty của hắn đảm nhận, đạo diễn cũng là hắn thì chỉ sợ cô sẽ từ bỏ. Tam Thiên Si, Hạ Quý Thần trầm tư một lát, đem mấy chữ vừa nãy đã gõ xóa đi, đổi lại thành, như vậy à? Quý ức không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Hạ Dư Quang thuận miệng hỏi nên nhìn anh ấy gõ ba chữ kia thì hơi kéo khóe môi rồi nở một nụ cười. Hạ Quý Thần cũng không có ngây ngốc, lại ở trên màn hình gõ hai chữ, ngủ ngon, xong liền đứng dậy xách hòm thuốc rời khỏi phòng ngủ của Quý ức. Bệnh của Quý ức đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ngày thứ ba trên cơ bản là không có vấn đề gì. Ở Tô Thành chắc Hạ Dư Quang bận rất nhiều việc nên chưa hôm đó anh liền trở về Tô Thành. Thứ bảy trường học không có tiết, Quý ức liền trở về nhà. Có một khoảng thời gian Quý ức không có cùng mẹ đi dạo phố nên chủ nhật ngày đó cô tâm huyết dâng trào liền cùng mẹ ra ngoài. Lúc 3 giờ chiều, cô đang cùng mẹ ngồi ở trong quán cà phê đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Gần đây Quý ức có rất nhiều cuộc điện thoại quấy rầy nên cô cũng không có sốt ruột tiếp điện thoại liền mà đợi quấy xong ly cà phê cho mẹ mới. Chậm rãi nhận điện thoại. Ngài khỏe, tôi là Quý ức, xin hỏi ngài tìm ai? Cách Trương,